cho em một chỗ dựa vững chắc. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lại muốn gì nữa đây? Dương Hồng Quyên thầm nghĩ, đáy mắt thoáng qua một tia dò xét, nhưng ngay lập tức, khóe môi cô cong lên nụ cười hoàn hảo, giọng nói ngọt ngào như rót mật. Anh Viên, anh là khách quý hạng bạch kim của trường Cát. Mỗi vị khách quý như anh đây sẽ đều có tiếp viên riêng tận tình hướng dẫn, để anh có thể cảm nhận dịch vụ tốt nhất. Vị tiếp viên phụ trách anh chính là cô Ân Tú Vân. Cô ấy sẽ đồng hành cùng anh trong chuyến tham quan khoang hành khách. Ân Tú Vân vừa hay trở lại, khẽ gật đầu với Viên Phi, nụ cười tươi tắn. Chào anh Viên, hôm nay tôi rất vinh hạnh được đồng hành cùng anh. Giới thiệu mọi thứ cho anh à? Ánh mắt Viên Phi vẫn không rời Dương Hồng Quyên, như thể không hề nghe thấy lời Ân Tú Vân. Giọng anh vẫn mang theo vẻ xa cách cố hữu. Vậy, nếu tôi muốn đích thân cô hướng dẫn và giới thiệu, tôi cần phải thưa chuyện với quản lý bộ phận tiếp viên sao? Khách hàng bạch kim tại trường Cát nghiễm nhiên sở hữu vô vàn đặc quyền, và việc đáp ứng mọi yêu cầu của họ là nguyên tắc bất di bất dịch của đội ngũ tiếp viên. Chẳng hạn, việc một chủ thể bạch kim chỉ đích danh một tiếp viên phục vụ chẳng qua chỉ là một yêu cầu nhỏ nhặt. Với một tiếp viên hàng không có kinh nghiệm dày dặn như Dương Hồng Quyên, cô đã từng xử lý thành công không ít tình huống khẩn cấp, nên một việc còn con như thế này, lẽ nào lại để vị khách bạch kim cao quý phải đích thân lên tiếng với quản lý? Nếu điều đó xảy ra, chắc chắn quản lý sẽ trách phạt họ vì sự thiếu linh hoạt. Suy cho cùng, việc ai phụ trách ai, ai thuyết minh cho ai, vốn dĩ không phải là một quy tắc cứng nhắc không thể thay đổi. Ánh mắt Dương Hồng Quyên khẽ chạm vào Ân Tú Vân, và trùng hợp thay, Ân Tú Vân cũng đang nhìn cô. Ánh mắt cô như ngầm trao đổi, đề nghị đổi vị trí. Cô sẽ phụ trách Viên Phi, còn Ân Tú Vân sẽ đảm nhận vị khách bạch kim còn lại. Liêu Cường, Ân Tú Vân hiểu rõ, làm hài lòng khách hàng bạch kim là ưu tiên hàng đầu. Viên Phi đã không muốn cô phục vụ, cô ta không thể ép buộc, tránh làm phật lòng vị khách quyền lực này. Dù không mấy thiện cảm với Dương Hồng Quyên, cô ta vẫn gật đầu đồng ý. Ánh mắt Dương Hồng Quyên và Ân Tú Vân khẽ chạm nhau. Sau đó cô hướng về phía Viên Phi, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. Vậy xin mời anh Viên đi lối này. Dương Hồng Quyên dẫn đường cho Viên Phi bước lên một trong hai cầu thang máy dẫn vào máy bay. Anh khẽ theo sát phía sau cô. Vừa đi, cô vừa quay đầu lại, giọng nói dịu dàng. Chiếc máy bay này có hai cửa lên. Cửa này dành cho hành khách khoang hạng nhất, còn cửa kia là của khoang thương gia và phổ thông. Khi đã đi hết cầu thang, đến cửa khoang máy bay, Dương Hồng Quyên đưa Viên Phi vào bên trong. Cô lại mỉm cười, giải thích, khoang hạng nhất được tách biệt với các khoang khác bằng cửa này. Chúng ta tham quan khoang hạng nhất trước nhé. Anh thấy sao? Viên Phi khẽ, một tiếng, ánh mắt dõi theo bóng lưng cô. Dương Hồng Quyên dẫn Viên Phi bước qua cánh cửa ấy, đặt chân vào không gian đẳng cấp của khoang hạng nhất. Nơi đây, hơn chục người đang thích thú ngắm nhìn, vài người còn ngồi xuống tận hưởng cảm giác, nhưng tất cả đều được bao trùm bởi sự yên tĩnh. Chỉ có mỗi giọng nói dịu dàng như rót mật của các tiếp viên hàng không khẽ vang lên. Giọng Dương Hồng Quyên còn mềm mại hơn so với những người khác. Cô khẽ mỉm cười với Viên Phi. Khoang hạng nhất có tổng cộng 16 ghế. Mỗi ghế đều có một cánh cửa riêng. Khi đóng lại, nó sẽ trở thành một không gian hoàn toàn riêng tư, tăng thêm sự kín đáo tuyệt đối. Ánh mắt Dương Hồng Quyên dừng lại trên một chiếc ghế. Chiếc ghế này có thể điều chỉnh ngả lưng 180 độ, trải phẳng ra như một chiếc giường rộng 1m2. Đây là kích thước giường nằm lớn nhất mà các hãng bay trong nước đang có. Đặc biệt, hai ghế liền kề còn có thể xoay và ghép lại thành một chiếc giường đôi rộng 2m4. khu vực sofa dọc theo lối đi cũng là một nét độc đáo của máy bay. Và các tiện ích giải trí cũng được đầu tư hơn rất nhiều. Dương Hồng Quyên tỉ mỉ giới thiệu khoang hạng nhất, nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi. Trái ngược với sự nhiệt tình của cô, Viên Phi lại giữ vẻ lạnh nhạt như băng. Thậm chí anh còn chẳng buồn gật đầu lấy một cái khi cô nói. Khiến Dương Hồng Quyên cảm giác như mình đang độc thoại. Ánh mắt hờ hững của Viên Phi lướt qua khoang hạng nhất. 16 chiếc ghế, 13 trong số đó đã có người ngồi. Bắt gặp ánh mắt ấy, trong lòng Dương Hồng Quyên thoáng nghĩ, lẽ nào anh cũng muốn ngồi thử sao? Dù muốn nhanh chóng kết thúc công việc, cô vẫn cố gắng giữ giọng điệu ngọt ngào. Hỏi, vậy, anh Viên có muốn ngồi xuống trải nghiệm một chút không ạ? Cô tin rằng, dù chỉ là khách sáo, nụ cười của mình vẫn vô cùng tự nhiên và thân thiện. Viên Phi không nói gì, chỉ im lặng tiến đến một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Dương Hồng Quyên khẽ nghiêng người. Cô đứng bên cạnh anh, nhẹ giọng chỉ dẫn vị trí các nút điều khiển ghế, tỉ mỉ giới thiệu từng chức năng. Anh Viên có muốn thử ngả lưng thư giãn không ạ? Viên Phi khẽ đáp, không cần, anh tựa người ra sau. Chậm rãi điều chỉnh ghế một chút, Dương Hồng Quyên vẫn lặng lẽ đứng đó. Ánh mắt cô dõi theo từng cử động của anh, chờ đợi anh cảm nhận sự thoải mái. Phiền cô đóng cửa giúp tôi. Viên Phi nói, anh khẽ nói từ, phiền, với cô, phong thái lịch lãm chẳng chê vào đâu được. Nhưng, phiền, ở đây lại là, đóng cửa. Dương Hồng Quyên liếc nhìn anh, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, đúng là Viên Phi, không bỏ sót một ai, cũng chẳng bỏ qua công đoạn nào, nhất định phải đích thân trải nghiệm hết mới thôi sao. Cô âm thầm bĩu môi. Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười rạng rỡ. Vâng, để tôi giúp anh Viên đóng cửa. Tôi sẽ đợi anh ở bên ngoài. Anh cứ thoải mái tận hưởng nhé. Em ở lại. Viên Phi nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt cất lên. Ở lại, để làm gì? Cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi. Việc anh muốn tận hưởng sự yên tĩnh là quyền của anh. Chẳng lẽ anh còn muốn sai bảo cô đến mức mở cả tivi sao? Dương Hồng Quyên nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng kia, cố gắng đọc vị cảm xúc ẩn sau vẻ ngoài thờ ơ đó. Sau vài giây im lặng, cô vẫn cúi đầu đi đến đóng cửa. Cánh cửa nặng nề khép lại, ngăn cách hoàn toàn không gian bên trong với thế giới ồn ào bên ngoài, tạo ra một sự riêng tư tuyệt đối. Dương Hồng Quyên quay lại nhìn Viên Phi, bóng dáng anh ngồi trên chiếc ghế bỗng trở nên lạnh lùng. Mang theo một sức hút khó cưỡng của người đàn ông thành công. Sự im lặng bao trùm quanh anh dường như có một sức nặng vô hình, khiến người khác không dám tùy tiện phá vỡ. Dương Hồng Quyên khẽ khàng đứng nép mình bên cánh cửa, cố ý giữ một khoảng cách xa với Viên Phi. Ánh mắt cô hướng thẳng về phía trước, tĩnh lặng như một người lính gác. Đó cũng là phép lịch sự tối thiểu. Bởi lẽ, khi khách quý đang hưởng thụ, cô không thể cứ nhìn chằm chằm một cách thiếu tế nhị. Viên Phi ngồi yên trên ghế, không tìm đến bất kỳ thú vui nào để lấp đầy khoảng thời gian. Ánh mắt anh chậm rãi chuyển hướng về phía người con gái đang đứng cách xa anh. Đôi mắt hướng về một nơi nào đó ngoài tầm với. Anh giữ im lặng, dường như đang suy tư điều gì đó. Không gian kín mít tĩnh lặng đến mức quái dị. Dương Hồng Quyên bất giác liếc nhìn Viên Phi, bắt gặp ánh mắt đối phương đang chăm chú dõi theo mình. Cô vội vã quay đi, chẳng bao lâu sau, cô lại khẽ liếc mắt, vẫn thấy ánh nhìn ấy không rời. Tiếp xúc với vô số đàn ông, một tia mờ ám chợt lóe lên trong lòng cô, vừa khó hiểu, vừa khiến cô không thoải mái. Cô muốn tìm một chủ đề để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này. Nhưng chưa kịp mở lời thì anh đã lên tiếng trước. Chẳng hay, cô Dương định đích thân hướng dẫn cho ai vậy? Dương Hồng Quyên mỉm cười, thái độ lịch sự nhưng rõ ràng. Là công ty sắp xếp tôi phụ trách một vị khách bạch kim khác. chắc hẳn vị khách Bạch Kim kia cũng là một quý ông. Anh Viên nói đúng, Viên Phi hờ hững lên tiếng. Vậy ra, không có cơ hội, một kèm một, với vị kia rồi. Đây ắt hẳn là một tiếc nuối nho nhỏ của cô Dương nhỉ. Dương Hồng Quyên mỉm cười, giọng điệu ngọt ngào, sao có thể được giới thiệu cho anh Viên đây mới là vinh hạnh của tôi chứ. Nụ cười gượng gạo của em thật khiến người ta khó tin vào lời nói thật lòng. Dương Hồng Quyên khẽ hừ một tiếng trong lòng, im lặng, như thể chẳng buồn đôi co với anh để làm gì. Viên Phi khẽ nâng tay, khuỷu tay đặt hờ trên thành ghế, ngón tay day nhẹ thái dương, mắt anh khép hờ, giọng trầm khàn cất lên một từ duy nhất. Lại đây. Dương Hồng Quyên khựng lại, nhìn anh với vẻ khó hiểu. Anh Viên cần gì sao? Sự im lặng bao trùm không gian, dù trong lòng đầy nghi hoặc, bản năng chuyên nghiệp vẫn thôi thúc Dương Hồng Quyên tiến lại gần. Ngồi xuống, giọng Viên Phi trầm thấp, không hề có ý định mở mắt. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Mí mắt nặng trĩu của Viên Phi rốt cuộc cũng hé mở. Ánh mắt anh hướng về phía cô, chậm rãi cất lời, tôi muốn nán lại đây một chút, em sẽ phải đợi lâu đấy. Ra sofa ngồi đi. Dương Hồng Quyên khẽ nhíu mày trong lòng, còn muốn ngồi nữa sao? Nhưng ngoài miệng, cô vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Không sao đâu, anh Viên, tôi đứng đây tiện hơn. Anh cứ thoải mái. Viên Phi lặng lẽ nhìn cô mấy giây, sau đó khép mắt lại, im lặng. Dương Hồng Quyên khẽ khàng đứng sang một bên, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Viên Phi. Anh có vẻ mệt mỏi, tựa như đang thiếp đi ngay tại chỗ này. Nửa tiếng trôi qua, tư thế của Viên Phi vẫn không hề thay đổi. Cuối cùng, Dương Hồng Quyên không nhịn được, nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ gọi, anh ngủ sao? Viên Phi chậm rãi mở mắt, anh nhìn người con gái trước mặt, khẽ khàng đáp một tiếng, ừ. Dương Hồng Quyên vội cất tiếng gọi đầy lịch sự, rồi mỉm cười, xin lỗi anh Viên, đã làm phiền anh rồi, nhưng lát nữa chúng ta còn phải đi xem các khoang khác. Để tôi dẫn anh đi nhé. Viên Phi nhíu mày, ngón tay thon dài không chút khách khí nâng cằm Dương Hồng Quyên lên. Bị động tác bất ngờ làm cho giật mình, Dương Hồng Quyên trừng mắt nhìn anh. Nè, anh làm cái gì vậy? Ánh mắt Viên Phi lạnh lẽo như băng, ghim thẳng vào cô, tôi ghét nhất là cái vẻ mặt giả tạo tươi cười này của em. Dương Hồng Quyên hất tay anh ra, cô vội đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào Viên Phi, nhất thời nghẹn lời, nhưng ngay sau đó, giọng điệu Viên Phi lại dịu xuống. Không cần đi mấy khoang khác nữa, ngồi đây với tôi một lát. Dương Hồng Quyên nhìn sâu vào đôi mắt đó, ngồi cùng anh sao? Bộ anh muốn ngồi cùng với bạn gái cũ lắm à? Khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau, mọi âm thanh xung quanh dường như tan biến, rồi Viên Phi nắm lấy tay cô, những ngón tay tìm đến nhau, siết chặt, tạo nên một sự kết nối không cần ngôn ngữ. Cách chương.